giữa họ ngay cả một nụ hôn cũng không có. Cô không dám nghĩ, anh không dám làm, hai người đều giữ gìn thật cẩn thận. Có lần, cô vào phòng anh tìm tạp chí, lại nhìn thấy điện thoại di động của anh bị nhét vào góc tận cùng trong ngăn kéo. Cô kinh ngạc lấy ra, anh tắt máy, anh vì cô, lại cắt đứt mọi liên lạc với mọi người. Nghe thấy tiếng động, anh từ phòng vệ sinh đi ra. Cô xoay người lại, anh nhìn điện thoại trong tay cô, ánh mắt lóe lên, khẽ mỉm cười, trung tình trầm giọng nói, anh không nên tắt máy, cứ như vậy biến mất, công ty phải làm sao? Mạnh Tưởng đi lại gần, cầm điện thoại trong tay cô, thả vào ngăn kéo, như vậy không phải rất tốt sao? Thật sự rất an tĩnh, trung tình nhìn lên tóc anh, từng sợi đen nhánh, đột nhiên trong lòng có một cảm xúc không nói nên lời. Chúng ta trở về đi. Anh ngừng lại, khẽ nghiêng mình nhìn cô. Mùi thơm nhàn nhạt của nước cạo râu xộc vào mũi. Anh nhẹ nhàng mơn trớn mái tóc dài của cô. Anh vẫn chưa muốn về. Nói dối, ánh mắt cô chợt lóe lên. Cô biết công ty hoàn toàn phải dựa vào anh. Sao anh có thể nói bỏ là bỏ? Cô khẽ cầm lấy tay anh. Chơi thêm 2 ngày nữa. Rồi chúng ta trở về. Cô nhìn thấy trong mắt anh thoáng qua một tia kinh ngạc. Nhưng nhanh chóng biến mất, anh gật đầu đồng ý, chỉ cần cô thích, tất cả anh đều đồng ý. Sáng sớm ngày hôm ấy, anh và cô ngồi máy bay trở về thành phố V, bàn tay giao nhau. Cảm nhận nhiệt độ từ lòng bàn tay anh, trung tình từ từ rời mắt khỏi khuôn mặt đang ngủ của anh. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, biển mây trôi nổi, nối tiếp nhau, nhất định sẽ có điểm cuối. Cô không cần chạy trốn nữa. Bởi vì, anh vẫn luôn ở bên cạnh cô. Cách chương.